Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, Nam Nhà Tắm. Tô Dương cười nhạt nói, tùy duyên đi, đừng, tiếp tục giả vờ. Tào Dương tức giận nói, ngươi còn muốn gạt ta? Tô Dương thản nhiên nói, xin đừng nên mang theo thành kiến nhìn người. Tào Dương hừ nói, ta còn dùng mang thành kiến. Người rõ ràng cũng là cái sắc quỷ. Tô Dương im lặng, giữa bằng hữu còn có hay không một chút tín nhiệm. Có lẽ là tuổi thanh xuân nhiệt huyết phương cương. Tào Dương căn bản không có coi Tô Dương là thành tuyệt thế cao thủ. Trước đó cái gì thái độ hiện tại vẫn như cũ cái gì thái độ. Kề vai sát cánh khoác lác đánh cái rắm. Một chút tâm cơ đều không có. Quả thực cũng là cái hai hàng. Tào Hồn ngược lại là câu nệ không ít. Cái này có lẽ cũng là Tào Dương cùng Tào Hồn ở giữa khác nhau đi. Đặc thù hoạt động chỉ là đùa giỡn một chút. Hôm nay nghiêm túc như vậy trường hợp, khẳng định là không thể làm loạn. Các đại gia tộc đều phái người đến, ào ào hướng Tào gia lão thái gia mừng thọ. Tào lão thái gia tuổi tác tuy cao, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể cứng rắn. Một thân nội lực càng là thâm bất khả trắc. Yến hội bắt đầu thời điểm, Tô Dương cùng Tào Hồn, Tào Dương cùng nó các nhà người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ. Tào Hồn, Tào Dương không có bại lộ Tô Dương thân phận. Cho nên Tô Dương rất sống yên ổn, không có gặp phải chuyện phiền toái gì. Người trẻ tuổi cùng tiến tới trên cơ bản cũng là uống rượu hoàn tù tì. Bất quá chờ đến yến hội tan cuộc về sau, người trẻ tuổi liền có thể tự do hoạt động. Lão Tô, bên ngoài có đặc thù hoạt động, có đi hay không? Tào Dương hỏi hướng Tô Dương. Tô Dương sững sờ nói, cái gì đặc thù hoạt động? Tào Dương im lặng nói, đương nhiên là nữ nhân a. Ngươi cho rằng những cái này công tử ca có thể nhàn ở? Bọn họ từng cái đã sớm kìm nén không được muốn ra ngoài chơi vui. Ta đã an bài tốt, ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta cho ngươi giao cái mới vừa ở người dơm ký kết nghệ nhân. Vẫn là chim non, Tô Dương trước đó bất quá là nói đùa mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến vậy mà thật có hoạt động, ta thì không đi. Tô Dương chưa từng có đi qua loại địa phương kia. Hắn cũng không nghĩ tới muốn đi nếm thử. Không đi, Tào Dương sững sờ nói. Cái kia ngươi trước hỏi cái kia làm gì? Tô Dương cười khổ nói. Ta nói đùa được không? Tào Dương nói. Được, không đến liền tính toán. Ta trước mang bọn họ tới. Sau khi trở về cùng ngươi nói chuyện phiếm uống rượu. Tốt, Tô Dương cười nói. Loại kia trường hợp không thích hợp ta. Tào Dương cười nói. Vậy ta đi trước. Quay đầu lại tới tìm ngươi. Đưa mắt nhìn Tào Dương rời đi. Tô Dương cười lắc đầu. Con nhà giàu sinh hoạt thật đúng là không giống nhau. Trong trang viên có nhà tắm. Tô Dương một người đi nhà tắm. Chùm lên khăn tắm về sau thì cua được trong nước nóng. Hắn trước đó uống không ít rượu. Ngâm trong bồn tắm có thể cường gân hoạt huyết, để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút. To như vậy trong phòng tắm chỉ có Tô Dương một người. Chủ yếu là bọn họ uống rượu uống tương đối trễ. Những khách nhân trên cơ bản đều đã tắm rửa xong trở về phòng nghỉ ngơi đi. Uống rượu xong thế hệ trẻ tuổi đều đi ra ngoài chơi. Cho nên chỉ có Tô Dương một người còn ở nơi này. Giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh vang lên. Tại cái này trống trải trong phòng tắm lộ ra càng rõ ràng. Tô Dương quay đầu nhìn qua. Sau đó liền nhìn đến một đầu chân trắng. Dọc theo chân trắng đi lên thì là béo khỏe mông cùng tinh tế vòng eo. Lại hướng lên thì là sung mãn như phòng. Ta đi, nơi này là nam nhà tắm a. Nhìn lấy hướng phía bên mình đi tới Tào Hương Hoa. Tô Dương đuổi vội vàng che chính mình hạ thân, biểu hiện trên mặt tương đương im lặng. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, tại sao không có cùng bọn hắn cùng đi ra chơi? Tô Dương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, chưa từng có đi qua loại địa phương kia, cũng không muốn đi. Vì cái gì? Tào Hương Hoa cười nói, ngươi không phải nói chính mình rất háo sắc sao? Tô Dương thản nhiên nói, cảm thấy buồn nôn, lý do này có thể chứ? Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, lời này từ trong miệng ngươi nói ra ta còn thực sự không quá tin tưởng. Tô Dương thở dài, từ tốn nói, bởi vì tu luyện duyên cớ, ta không thể không thông qua nữ nhân tới trung hòa trong cơ thể ta quá thừa dương khí. Cho nên ta có nhiều nữ nhân như vậy là có nguyên nhân. Trọng yếu nhất một điểm là, không thuần khiết nữ nhân ta một chút liền có thể đoán được. Loại khí tức kia ta không phải rất ưa thích, cho nên hộp đêm loại địa phương kia là ta ghét nhất. Thì ra là thế, Tào Hương Hoa cười cười nói, theo trên một điểm đến xem, ngươi cũng chưa nói tới có nhiều cặn bã. Tô Dương cười khổ nói, ngươi đây là tổn hại ta vẫn là khen ta à? Tào Hương Hoa cười nhạt nói, mặc kệ như thế nào, ngươi chơi vui vẻ là được rồi. Tào Dương Tào Hồn bọn họ cần phải rất nhanh liền trở về. Đúng, ngươi một mực treo trên cổ là cái gì à? Tô Dương sờ sờ chín viên châu, cười nói, nàng dâu dệt, nói là có thể bảo vệ bình an. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tiếp tục ngâm a, ta phải đi xem một chút Tiểu Dĩnh. Tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu giày vò mẫu thân nàng. Tiểu Dĩnh, ai vậy? Tào Hồn khuê nữ thôi. Bao nhiêu tháng lớn? Há, cái kia ngươi đi mau đi. Ta người lớn như thế, không dùng làm phiền ngươi quan tâm. Được, ta đi. Tào Hương Hoa quay người rời đi. Tô Dương ngó ngó viên kia long đình vểnh lên hương mông, âm thầm nghĩ tới, thật xinh đẹp xương mông a. Tiếp tục ngâm trong bồn tắm, ngâm ngâm Tô Dương liền ngủ mất. Oanh, bất chợt tới một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, đem yên tĩnh cảnh ban đêm xé rách, cũng đem Tô Dương theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thế nào? Tô Dương lập tức theo trong nước nhảy lên, đeo lên khăn tắm liền chạy ra khỏi đi. Xảy ra chuyện gì a? Tựa như là thợ hồn thiếu gia ở lại biệt thự nổ tung. Bị đại thiếu nãi nãi cùng Tiểu Dĩnh còn ở bên trong. Đại tiểu thư vừa mới giống như cũng đến đó. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Phía trước ánh lửa ngút trời khói đen cuồn cuộn. Một tòa tráng lệ biệt thự đã bị san thành bình địa, đồng thời nổ ra một cái hố to, bởi vậy có thể thấy được bom uy lực khoảng cách. Đại ca đâu, đại ca đâu? Tào Dương kêu to lên. Giờ này khắc này, biệt thự phế tích phụ cận đã vây không ít người, đều là người Tào gia cùng trước tới tham gia tiệc mừng thọ khách mời. Ta tới, Tào Hồn vội vã chạy tới. Hắn vừa về nhà đây. Người nào ở bên trong? Nhìn đến Tào Hồn đến, Tào Dương rốt cục thở phào. Còn đại ca tốt không có việc gì. Đại thiếu nãi nãi cùng Dĩnh Nhi ở bên trong. Còn có đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng ở bên trong. Cái gì? Đại tỷ ở bên trong. Tào Dương mất đi tỉnh táo, liều lĩnh hướng phế tích chạy tới. Tào Hồn vội vàng ngăn lại hắn, trầm giọng nói, bên trong gặp nguy hiểm, để cho ta vào xem. Tào Hồn chuẩn bị đi vào, bất quá có người nhanh hơn hắn. Các người tất cả chớ động, ta đi. Tô Dương nhanh như điện chớp địa vọt tới, sau đó lại nhanh như điện chớp địa phóng tới phế tích. Tào Hương Hoa ở bên trong, cho nên hắn nhất định phải đi vào. Oanh, ngập trời sóng lửa bao phủ hướng bốn phía, lại có bom nổ tung. Xung quanh xem nhân viên bỗng nhiên lui về phía sau lại. Tào Hồn, Tào Dương huynh đệ hai đều là sắc mặt trắng nhợt. Trong đầu biến đến trở nên nặng nề. Đại tỷ tu vi tuy cao, nhưng dù sao chỉ là thân thể máu thịt. Khoảng cách gần tiếp nhận loại này nổ tung khẳng định là gánh không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.